Bắt đầu từ số 0 đô thị luyện cấp sinh hoạt. Tác giả: Thiên Vận Lão Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, chương 51, đây hết thảy đều là Lục Cận âm mưu. Đếm, vì cái gì không đếm? Vương Trọng Hổ phi thường khẳng định nói. Chỉ là một cái Thiên Phong học viện. Hàng năm tốt nghiệp trên vạn người tên tân sinh. Thế nhưng là có thể đột phá 10 cấp hạn chế nhân số bất quá mới chừng 100 người. 764 người. Dạng này đột phá nhân số. Người nào tin người đó ngốc? Được. Vậy liền phiền phức Vương tiểu đội trưởng giúp ta thống kê một chút. Lục Cận gật gật đầu. Bật cười nói. Kỳ thật hắn vừa rồi báo số lượng. Tất cả đều là không có AA đẳng cấp 10 cấp đạt tới 100% nhân số. Về phần những cái kia đã đột phá 10 cấp người mới. Hắn cũng không có tính tại bên trong. Một bên Lâm Tiểu Quỳ nhìn về phía bắt đầu thống kê nhân số Vương Trọng Hổ. Cũng là thật sâu thở dài một hơi. Nghĩ đến mình trước kia lại là Vương Trọng Hổ thủ hạ nhân viên. Không khỏi cảm thấy một trận xấu hổ. Lục Tổng, thật là làm cho ngươi chê cười. Lâm Tiểu Quỳ tràn đầy xin lỗi nói. Chớ tự trách, đây không phải lỗi của ngươi. Lục Cận vỗ vỗ Lâm Tiểu Quỳ bả vai. Động viên nói, đây hết thảy đều là chúng ta Huyễn Quang tập đoàn sai. Ngoặc kép chấm hỏi. Vương Trọng Hổ kinh ngạc. Hắn mấy cái người. Cái này Lâm Tiểu Quỳ cùng Lục Cận hai người lẫn nhau nói xin lỗi là cái gì ý tứ? Bất quá Vương Trọng Hổ rất nhanh lắc đầu. Lại nghiêm túc sử dụng số liệu thẻ thống kê bắt đầu. Thế muốn để Lục Cận nỗ lực giá phải trả. Một cái. Hai cái. Ba cái. 10 phút đồng hồ trôi qua. 100 cái. 200 cái. 300 cái. Ồ. 300. Vương Trọng Hổ nhìn một chút Thiên Phong học viện mới đếm không đến một nửa nhân số. Đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Hắn đây là tại đếm nhân số. Vẫn là tại số Thiên Phong học viện người mới số. Không đúng. Ta vừa rồi đều là một cái tiếp một cái dùng số liệu thẻ tiến hành tra xét rõ ràng. Dò xét hẳn là đạt tới trưởng thành độ 100% người. Vương Trọng Hổ lại lắc đầu. Vô cùng kinh ngạc nhìn về phía đã đếm xong Thiên Phong học viện người mới. Năm nay Thiên Phong học viện nhân tài nhiều như vậy sao? Lúc này Vương Trọng Hổ nhìn về phía Lục Cận ánh mắt đều có chút thay đổi. Khó trách trước đó không có sợ hãi. Nguyên lai đã có 300 người có thể đột phá 10 cấp hạn chế. Vương Trọng Hổ cũng không nhịn. Được hơi khẩn trương lên. Lúc này khoảng cách 320 người. Đã chỉ kém 20 người. Lập tức ánh mắt quét về phía còn dư lại hơn phân nửa Thiên Phong học viện người mới. Tự an ủi mình. Trước đó người mới dám chạy tới để cho ta kiểm tra. Khẳng định đều là có thể đột phá 10 cấp hạn chế. Còn dư lại nhóm này hẳn là biết mình không cách nào đột phá. Cho nên mới xếp tại đằng sau. Vương Trọng Hổ càng nghĩ càng đúng. Rốt cuộc tự tin người khẳng định sẽ hàng trước nhất để hắn kiểm tra. Chỉ có những cái kia không tự tin mới có thể sắp xếp đằng sau. Đã không tự tin, vậy khẳng định liền là không cách nào đột phá hạn chế. Lập tức Vương Trọng Hổ lại thống kê bắt đầu. 320, 350, 400. Vương Trọng Hổ càng là thống kê càng là kinh hãi. Thậm chí tại đếm tới 500 người về sau. Cảm giác mỗi kiểm trắc một vị Thiên Phong học viện người mới. Đều để hắn có chút tay run. Sau đó đang nhìn một chút còn có 1/3 Thiên Phong học viện người mới không có thống kê. Vương Trọng Hổ khóe mắt cũng bắt đầu đập mạnh bắt đầu. Đây là Thiên Phong học viện học sinh. Liền xem như Lưu Quang Thành cao nhất Lưu Quang học viện đều không có lợi hại như vậy đi. Bất quá Vương Trọng Hổ trung quy là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người. Càng là tứ đại gia tộc trẻ tuổi một đời thiên tài. Vẫn là cắn răng thống kê xuống dưới. 700, 764, 779, ta số nhiều. Vương Trọng Hổ đột nhiên cảm thấy nhân số không đúng. Trước đó Lục Cận nói thế nhưng là 764 người. Hiện tại nhiều hơn 15 người. 15 người nha, đây chính là một cái sai lầm thật lớn. Vương tiểu đội trưởng tính ra sao? Lục Cận nhìn xem ở nơi nào đột nhiên ngẩn người Vương Trọng Hổ nói. có phải hay không hết thảy 779 người? Làm sao ngươi biết? Vương Trọng Hổ nhìn về phía Lục Cận, cả người đều kinh ngạc. Lục Cận nhìn xem Vương Trọng Hổ, đột nhiên phát hiện Vương Trọng Hổ mấy cái người mà thôi. Người thật giống như đều số choáng váng. Hắn tốt xấu cũng thống kê cả ngày. Làm sao có thể không biết có bao nhiêu người đột phá 10 cấp hạn chế. Bất quá nhưng vào lúc này, gầy gò thanh niên Mạnh Du Phi cũng là cao hứng bừng bừng mang theo Thiên Phong học viện cuối cùng. Một nhóm 98 tên người mới đi tới. Vương ca, người ta thế nhưng là không thiếu một cái đều mang về. Cam đoan bọn hắn đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Không thiếu một cái. Mạnh Du Phi cười tranh công nói. Ba, chỉ nghe một cái vang dội cái tát. Quanh quẩn tại toàn bộ Bắc Đại Môn. Vương ca, Mạnh Du Phi sờ lấy mình đã sưng đỏ mặt. Vô cùng kinh ngạc nhìn xem Vương Trọng Hổ. Vương Trọng Hổ nhìn xem Mạnh Du Phi. Lại nhìn một chút mình tay. Cũng là đột nhiên giật mình tới. Huynh đệ, ngươi chớ để ý. Mới vừa rồi là ta bản năng phản ứng. Ngoặc kép chấm hỏi. Mạnh Du Phi sờ lấy mặt mình. Nhìn xem trên mặt vặn vẹo mỉm cười Vương Trọng Hổ. Người bản năng phản ứng là như vậy. Hắn thế nào cảm giác không giống nha. Quá tốt rồi. Lần này người đều trở về. Lục Cận nhìn xem trở về cuối cùng một nhóm người mới. Trên mặt ý cười nhìn về phía Vương Trọng Hổ nói. Vậy liền phiền phức Vương tiểu đội trưởng tại đi đếm khẽ đếm đi. Bằng không một ít người lại muốn nói Lục Mộ ăn nói bừa bãi. Lục Cận, ngươi không nên ép ta. Vương Trọng Hổ gắt gao trừng mắt Lục Cận. Cơ hồ là gào thét lên. Vương tiểu đội trưởng ngươi đây là cớ gì nói ra lời ấy. Lục Cận kinh ngạc nói. Ta lúc nào bước qua ngươi rồi. Ta chỉ là thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Để ngươi tới đếm khẽ đếm nhân số mà thôi. Hiện tại lời nói ngươi cũng đã nói. Sự tình ngươi cũng làm. Làm sao ngược lại thành lỗi của ta rồi đâu. Đây hết thảy căn bản đều là Lục Cận âm mưu của ngươi. Vương Trọng Hổ hai mắt đỏ lên. Tràn đầy không cam lòng nói. Lục Cận ngươi đến cùng nghĩ muốn thế nào mới chịu bỏ qua. Không nói trước về sau 98 người bên trong có bao nhiêu người có thể đột phá 10 cấp hạn chế. Đơn thuần trước đó thống kê 779 người. Cũng đủ để đem hắn mình phiến thành ngớ ngẩn. Hơn nữa còn là tại các đại tập đoàn mặt trước. Đến lúc đó khẳng định sẽ truyền khắp toàn bộ Lưu Quang Thành. Đến lúc đó không chỉ có là hắn mất mặt ném về tận nhà. Liền ngay cả tứ đại gia tộc danh dự cũng sẽ nhận ảnh hưởng to lớn. Hắn tại tứ đại gia tộc bên trong hạ tràng có thể nghĩ. Nếu như Vương tiểu đội trưởng không muốn động thủ cũng được. Lục Cận nhìn về phía Vương Trọng Hổ. Cười nhạt một tiếng. Giao ra ngươi giấu kín hy hữu cấp phối phương trung cấp khôi phục dược tề. Làm sao ngươi biết? Vương Trọng Hổ phảng phất nhìn thấy quỷ đồng dạng. Hy hữu cấp phối phương trung cấp khôi phục dược tề. Cái này có thể nói là hắn bí mật lớn nhất. Đây cũng là hắn tại dã ngoại ngẫu nhiên mở bảo dương đoạt được. Trên thị trường đồng dạng trợ giúp người chơi khôi phục ký ức thể tổn thương dược tề. Đều là sơ cấp khôi phục dược tề. Ít có trung cấp khôi phục dược tề. Chỉ cần xuất hiện liền sẽ bị càn quét không còn. Mà lại một bình liền có thể bán được 20 đơn vị giá cả. Có thể nói là viễn chinh khai hoang lợi khí. Một bình liền có thể để AA đẳng cấp trên 20 cấp ký ức thể một hơi khôi phục 30%. AA đẳng cấp dưới 20 cấp khôi phục 60% bảo mệnh thánh dược. Có thể nói đây là hắn tại trong tứ đại gia tộc trong bóng tối phát triển lớn nhất lực lượng. Vương đội trưởng, ngươi có lẽ cảm thấy lần trước nấp rất kỹ. Trực tiếp cầm một chương phổ thông cấp đạo cụ bản thiết kế liền có thể man thiên quá hải. Nhưng lại không biết ta làm một tên thần tiễn thủ. Thị lực nhưng là vô cùng tốt. Ngươi điểm này tiểu động tác. Tại ta mặt trước căn bản cũng không có bí mật. Lâm tiểu quỳ nhìn xem Vương Trọng Hổ. Ánh mắt bên trong tràn đầy xem thường. Đoàn đội cùng một chỗ hành động. Hận nhất tự mình tham ô người. Bất quá lấy trước Vương Trọng Hổ là tứ đại gia tộc người lại là lĩnh đội. Bọn họ những người này cũng không có cách nào. Chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Bất quá bây giờ Vương Trọng Hổ đã rời đi Huyễn Quang tập đoàn. Tự nhiên cũng không có tất yếu là Vương Trọng Hổ giữ bí mật. Vương tiểu đội trưởng ngươi chọn một đi. Là định đem mình phiến thành ngớ ngẩn thân bại danh liệt. Vẫn là giao ra trung cấp khôi phục dược tề phối phương. Lục Cận nhìn xem Vương Trọng Hổ. Ngữ khí bên trong không lạnh không nhạt. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.